tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 57, kinh ngạc một phen. Gocchuyenaudio.com. Jason đứng cạnh nhíu chặt đôi mày, nghe người bên cạnh nói với ông rằng, chẳng trách lúc Giang Linh Vận ghi hình luôn muốn che lấp ánh hào quang của Nhan Ôn. Khi nào đính hôn, Nhan Ăn hỏi, sắp rồi, cục diện hiện tại vô cùng có lợi cho Giang Linh Vận, chờ đến khi công chiếu chương trình thực tế thì độ nổi tiếng của Giang Linh Vận sẽ được tăng mạnh cộng thêm lời bình không tệ về bộ phim Nhất Mộng Giang Sơn, do Giang Linh Vận thủ vai, vì vậy việc cô ta đoạt giải ảnh hậu chỉ là vấn đề thời gian. Được, tôi sẽ chuẩn bị sẵn quà tặng đính hôn cho bọn họ. Nhan Ôn nâng ly rượu sâm panh, vẻ mặt cười không quan tâm của cô trông thật chói mắt. Giang Linh Vận buông tay đang khoác bạch chiết hiên ra tiến về phía Nhan Ôn. Tôi biết trong lòng cô khó chịu, quà thì không cần đâu, chỉ cần sau này cô tránh xa chiết hiên một chút là được. Cô nghĩ nhiều rồi, Nhan Ôn không có hứng thú nói tiếp với bọn họ, cô bình thản quay người đi cùng chị Hà và Trần Du tìm món ăn. Nhưng Giang Linh Vận không có ý định buông tha cho cô, sau khi kết thúc buổi tiệc đã chặn Nhan Ôn lại. Bây giờ cô vẫn còn là nghệ sĩ của Huy Hoàng, còn tôi sắp trở thành bà chủ của công ty, cô đã thua rồi, thua tôi một cách triệt để. Đừng vọng tưởng những thứ không thuộc về mình, nếu cô nhận rõ vị trí của mình, thì sau này tôi sẽ nói với Chiết Hiên, để cô nhận được phim đóng. Nhưng cô phải nhớ rõ, cô không bao giờ vượt qua tôi được. Được rồi, chúng ta về thôi, không cần lãng phí thời gian với cô ta. Bạch Chiết Hiên nhìn Giang Linh Vận trìu mến nồng nàn, khi ngẩng đầu nhìn Nhan Ôn, ánh mắt lóe tia sắc lạnh. Ý của Linh Vận cũng tức là ý của tôi, sau khi về nước tốt nhất cô hãy phối hợp với sự sắp xếp của công ty. Nhan Ôn điềm nhiên đáp một tiếng, ngoại trừ cái này, còn việc gì không? Tuy cô nói chuyện một cách bình tĩnh nhưng khiến Giang Linh Vận khó chịu. Chiết Hiên, anh nghe rồi đó, em có lòng tốt khuyên nhủ cô ta vẫn không biết điều. Bạch Chiết Hiên liếc nhìn Nhan Ôn đầy hàm ý. Cô tỉnh táo một chút đi, tôi không thể nào quay lại với cô đâu, dù cô làm gì để gây sự chú ý với tôi đều không thể nào. Trong mắt tôi chỉ có một mình Giang Linh Vận, theo đánh giá của bọn họ thì Nhan Ôn đau khổ đến tột cùng nên mới không thèm quan tâm. Nghe được câu nói của Bạch Chiết Hiên, Giang Linh Vận càng đắc ý, cô ta cảm thấy mình đã đánh bại Nhan Ôn một cách triệt để. Chị Hà, chúng ta về thôi, ở đây ồn quá. Cô, Bạch Chiết Hiên siết chặt cú đấm, Bạch San San gọi anh ta lại. Bỏ đi, Nhan Ôn đã không còn cơ hội, đợi sau khi về nước hãy dạy cho cô ta một bài học về quy tắc ứng xử trong giới điện ảnh. Em đã sắp xếp xong xuôi, tin tức bên đây đều được công bố trong nước, tới khi chương trình lên sóng chắc chắn Linh Vận sẽ nổi như cồn. Bạch Chiết Hiên nói rồi ôm vai Giang Linh Vận, ngoài cửa chị Hà hít một hơi thật sâu. Nhan Ôn, chị suýt chút nữa nhịn không nổi, bọn họ quá ngông cuồng. Thật muốn để bọn họ biết sự thật. Nhan Ôn đã sớm nhận rõ bộ mặt thật của tên cặn bã kia, sở hữu tình yêu và cuộc đời mới tinh cho riêng mình, sao có thể bám theo anh ta mãi cơ chứ? Trần Du đứng cạnh gật đầu tỏ vẻ đồng tình, vẫn chưa đến lúc, Nhan Ôn bình tĩnh lên tiếng, vừa định lên xe thì nhìn thấy Jason dẫn theo hai trợ lý vội chạy sang đây. Nhan Ôn, chờ một lát, Jason thở hổn hển, may vừa kịp lúc tôi có một tin tức cực tốt muốn nói với cô, không biết cô có đồng ý đón nhận. Gocchuyenaudio.com. Trợ lý của ông cầm một bản hợp đồng lên, LKU là thương hiệu xa xỉ phẩm hợp tác lâu dài với công ty chúng tôi, sau khi họ xem qua đoạn phim ghi hình của cô, muốn mời cô làm người đại diện mẫu túi phiên bản giới hạn cho mùa sau, trở thành người đại diện duy nhất của khu vực châu Á. Thương hiệu này chỉ có duy nhất một nhà cung cấp ở trong nước, hàng năm mẫu giới hạn đều bị tranh mua sạch sẽ chỉ trong vòng vài ngày, là thương hiệu yêu thích của các quý cô thuộc tầng lớp thượng lưu. Có thể nhận được sự chú ý của thương hiệu này là một cơ hội tốt đối với Nhan Ôn. Tôi vốn định bàn kỹ trong buổi tiệc với cô, nhưng người của công ty giải trí Huy Hoàng. Tôi hiểu những chuyện đó là việc riêng tư của cô, và lại cơ hội này không tệ, tôi muốn giới thiệu các người ký riêng, sau đó mới thông báo với công ty quản lý của cô. Nhan Ôn hiểu rõ đây là cơ hội khó có biết bao, đáy mắt cô lấp lóe tia sáng kích động. Jason, đây thật sự là một tin tốt lành, cô đồng ý nhận ư? Đương nhiên, và tôi cũng phải chân thành cảm ơn ông, trong tình huống như vậy vẫn đồng ý giúp đỡ tôi. Nhan Ôn giơ tay với Jason, nở nụ cười mỉm, cô sẽ đoạt lại giải ảnh hậu, thậm chí sẽ đạt được vinh dự cao hơn, có thể giúp đỡ cô là niềm vinh hạnh của tôi. Jason cười đáp, chị Hà và Trần Du suýt phấn khởi đến nỗi gào thét, vào lúc Giang Linh Vận không ngừng đại diện các sản phẩm nhỏ lẻ, Nhan Ôn đã bước lên một tầm cao khác, độ cao của cô làm sao Giang Linh Vận bị kịp. Đợi sau khi bọn họ biết được có lẽ sẽ tức giận đến nỗi lật bàn. Tôi sẽ hẹn giờ với họ. Cảm ơn ông, Jason dõi nhìn chiếc xe của Nhan Ôn rời đi, may thay ông không tin lời Bạch San San, làm lỡ dịp hợp tác với một diễn viên tốt như thế. Nhàn Ôn ngắm nhìn cảnh đường ngoài cửa sổ, nở nụ cười thư thái. Bạch Triết Hiên đặt vé máy bay cho chúng ta vào ngày mai, giờ thì phải lùi lại rồi, chẳng biết bọn họ có đồng ý hay không. Bạch San San muốn Giang Linh Vận hoạt động thêm vài ngày bên đây, làm quen thêm một vài đạo diễn và nhà sản xuất, bắt em về nước chẳng qua muốn trải đường cho Giang Linh Vận, tuyên bố với báo chí trong nước rằng Giang Linh Vận mới là nữ chính của lần ghi hình này. Vậy, Trần Du nhìn Nhan Ôn, thăm dò ý kiến của cô. Chị không đi, Giang Linh Vận sẽ có cơ hội nhục mạ chị, cô ta sẽ rất vui mừng. Nhan Ôn vốn không thèm để ý mấy câu dèm pha nhảm nhí. Chị hủy chuyến bay ngay. Chị Hà nói tiếp, tốt nhất là cùng bọn họ đợi chương trình phát sóng, xem sắc mặt của Giang Linh Vận bị chọc tức đến cỡ nào, nghĩ thôi cũng thấy sảng khoái. Trần Du, em tìm hiểu đôi chút về thương hiệu LKU, nếu muốn hợp tác thì chị phải chuẩn bị đầy đủ. Vâng, em sẽ cố gắng làm nhanh. Bạch Triết Hiên vừa tiễn Giang Linh Vận về đến nơi ở thì nhận được cuộc gọi của chị Hà, phẫn nộ quát lên. Trong mắt các người còn có chủ tịch là tôi hay không? 5 lần 7 lượt cũng cự tuyệt sự sắp đặt của công ty, thật không xem anh ra gì. Dù sao chúng tôi về nước cũng không có việc làm, thư giãn ở đây bằng tiền túi của mình, không vấn đề gì chứ. Nói xong, chị Hà dứt khoát cúp máy. Giang Linh Vận ghé sát nhìn ghi chú trên màn hình, cười kéo cánh tay của Bạch Triết Hiên. Thôi bỏ đi, cô ta đã là thủ hạ bại tướng của em, để cô ta ở lại xem em nhục mạ cô ta ra sao. Triết Hiên, chúng ta sắp đính hôn, em không muốn anh phiền lòng vì cô ta nữa. Cô ta dịu dàng dựa vào lòng Bạch Triết Hiên. Cocchuyenaudio.com Em muốn trái tim anh chỉ có em và con của chúng ta. Chấm, thứ Bạch Triết Hiên cần chính là người phụ nữ ngoan ngoãn thế này, anh ôm lấy Giang Linh Vận. Được, mặc kệ Nhan Ôn sống chết ra sao cũng chẳng liên quan nửa phần đến anh. Cách chương.